Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô nháy mắt mấy cái. Mình cảm thấy người này tốt vô cùng, tuổi tác tương đối lớn. Đối với cậu 5 tuổi, buôn bán cũng thuận lợi, chắc chắn cậu sẽ không phải chịu khổ. Ấn tượng của cậu với hắn như thế nào? Tống Tinh Tinh lắc đầu. Chưa thể nói ấn tượng được, đây là lần đầu tiên gặp mặt mà. Mình thấy hắn rất thích cậu, nói một hồi vòng qua còi lại. Hơn nữa vẫn nhìn chằm chằm vào cậu nhé. Chờ chút đưa số điện thoại cho hắn đi, mình cảm thấy rất có hy vọng thành công. Diệp Tư Bình so với cô còn hưng phấn hơn. Tư Bình, mình... Vẻ mặt Tống Tinh Tinh khó xử. Mình biết cậu định nói cái gì, nhưng là cậu nên cho hắn cơ hội, cũng là cho chính mình một cơ hội. Chẳng lẽ cậu định vì tên khốn Âu Dương Vận Hàn kia mà khóc cả đời sao? Tư Bình suy một tiếng, còn trợn tròn con mắt. Dì tỉnh quá mức liền biến thành phụ nữ ngốc. Thử một chút xem sao. Tống Tinh Tinh không nói, cô biết tính Tư Bình rất tốt, vì vậy mỉm cười gật đầu. Ừ, cảm ơn cậu quan tâm chuyện của mình như vậy, Tư Bình. Nếu không như vậy thì cần bạn bè để làm cái gì? Diệp Tư Bình cười trừng mắt nhìn cô, gật đầu tính toán. Mình xem điều kiện của hắn cũng không tệ, mặc dù đã qua 2 lần cưới, bất quá người cũng khó tránh khỏi sai lầm. Cậu nói đúng không? Thân cận rồi kết hôn có thể không lãng mạn, nhưng ít ra với cậu luôn khóc sướt mướt vì Âu Dương Vận Hàn thì tốt hơn nhiều. Huống chi người ta căn bản không đặt cậu ở trong lòng. Gả cho người ta yêu cậu mới là hạnh phúc. Dĩ nhiên nếu không hợp, hắn cũng không sao. Đàn ông chưa lập gia đình còn nhiều. Mình lại tiếp tục giúp cậu giới thiệu. Giao cho mình. Xin lỗi đã để cho hai người chờ lâu. Phú Vinh trở lại, lúc này khiến cho Diệp Tư Bình chột dạ ngừng miệng. Hướng về phía Tống Tinh Tinh, nháy mắt ra hiệu. Tinh Tinh cúi đầu cười trộm, bề ngoài Tư Bình mang đến cho người ta cảm giác lạnh lùng. Nhưng với cô, Tư Bình mới giống một bà mẹ luôn làm nhảm. Phần quan tâm này khiến tâm tình cô tốt hơn rất nhiều. Bất quá xem mắt rồi kết hôn, Tư Bình muốn cũng quá xa rồi. Nhưng là cô ấy nói cũng không sai, thật sự cô không nên khóc rối rít như vậy nữa. Nghĩ đến Âu Dương Vận Hàn, cô liền đau lòng, cô không muốn tiếp tục thống khổ nữa. Nhưng làm thế nào mới có thể quên được đây? Phó Nam nói Tinh Tinh đi thân cận, nói cô cùng với đối tượng hẹn hò giống như phát triển rất thuận lợi. Người đàn ông kia thường hẹn cô ra ngoài, cơ hồ ngày nghỉ Tinh Tinh đều ở cùng hắn. Vận Hàn làm như không thấy, chằm chằm nhìn tài liệu chất đầy trên bàn làm việc. Tự nói với mình, hắn thật cao hứng, nghe tin tức ấy, hắn thật cao hứng vô cùng. Gặp quỷ, Phó Nam không có việc gì làm hay sao mà gọi điện thoại nói chuyện này với hắn. Hắn mím môi, bắt đầu trách Phó Nam lắm chuyện. Hắn phiền não vào vò tóc, càng ngày càng không hiểu mình. Hắn nên thật cao hứng bởi Tinh Tinh đã không còn mê luyến. Bất quá hơn một tháng, cô bắt đầu một mối quan hệ mới. Thế nhưng hắn lại đáng chết vô cùng. Quan tâm mà, hắn quan tâm cái gì chứ? Vận Hàn tự hỏi, lại không được bất kỳ một đáp án nào. Lúc này thư ký bên ngoài lại không nghe được bất kỳ lời đáp nào. Cô khốn hoặc lặng lẽ mở cửa, nhìn tổng giám đốc chăm chăm nhìn tài liệu trên bàn làm việc. Không, nhìn chằm chằm tài liệu đến, ngẩn người. Thư ký kinh ngạc vô cùng, đây là tổng giám đốc của cô sao? Trừ công việc, cơ hồ đối với những chuyện khác, hắn đều thờ ơ. Nhìn túi giấy trên tay, cô đoán tổng giám đốc đang không tập trung. Thỉnh thoảng thấy biến hóa trên mặt tổng giám đốc cũng không tồi, cô lén lén nghĩ tới. Tránh cho cô luôn hoài nghi tổng giám đốc là robot, không có thất tình tục dục. Thư ký lại yên lặng đứng tại chỗ một lúc lâu. Vận Hàn vẫn không chú ý tới cô. Cô đành mở miệng. Tổng giám đốc, ở đây có đồ muốn giao cho anh. Âu Dương Vận Hàn đột nhiên ngẩng đầu, che giấu sự lúng túng, khó khăn hỏi thử. Thứ gì? Thư ký đi tới không có ý định vạch trần, hình như là một phong bì gửi cho tổng giám đốc. Tôi đi ra ngoài trước. Cô cúi đầu chào cáo lui. Thật sự rất tò mò nét mặt của tổng giám đốc khi xem phong thư, nhưng đáng tiếc cô không can đảm ở lại. Vận Hàn không giải thích được, cầm lên xem. Nhìn thấy đó đã mở ra rồi, khẽ nhíu mày. Tại sao thư ký rõ ràng nhìn rồi cũng không nói cho hắn biết bên trong là cái gì? Đem thứ bên trong đổ ra, Vận Hàn dùng động tác trên tay lại, vẻ mặt cứng đi. Tình cảm kỳ dị trong lòng bắt đầu nảy lên, hóa thành sương mù toát ra trong mắt hắn. Đặt ở trước mặt hắn là tư liệu các khu vui chơi. Khu vui chơi từ phía Bắc đến Nam Đài Loan, khu vui chơi từ Nhật Bản, khu vui chơi ở các nước Mỹ. Cơ hồ tư liệu vui chơi ở các nơi trên thế giới đều thu góp cả ở chỗ này. bao gồm vị trí, giá tiền, còn có giới thiệu về địa điểm và các vùng thân cận gần địa điểm, thậm chí còn có cả hình ảnh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net